Chương 1133, gây dựng lại phong thần bảng, thân công báo truyền thừa, ngày thứ 9 mệnh. Tế đàn dựng tốc độ, xa xa so Ngọc Độc Tú trong kế hoạch phải nhanh hơn rất nhiều, Tịnh Thủy bắt Ngọc Độc Tú mới tế luyện một nửa, nhưng lại không thể không lần nữa xuất quan. Sở sĩ MNG Diệu Tú tiểu tử, phong thần tế đàn dựng thành công, ngươi nhanh lên đi ra A Hương lên trời ở ngoài cửa hô một tiếng. Gian phòng bên trong, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn lấy trong ngực ôm Tịnh Thủy Bát, hơi hơi thôi động pháp lực, đã thấy Tịnh Thủy Bát trung phản chiếu lấy một cái nước thế giới. Phong thần sự tình cấp bách, một ngày này bổn tọa chờ quá lâu, Tịnh Thủy Bát tế luyện có thể kéo về sau, nhưng phong thần sự tình lại không thể lại kéo. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng người lên, chậm rãi đem Tịnh Thủy Bát nhét vào trong tay áo, chậm rãi đi ra khỏi phòng, Hương lên trời chính đứng ở ngoài cửa chờ. Như thế nào Ngọc Độc Tú nhìn lấy Hương lên trời, làm sao kiến tạo nhanh như vậy? Không vui, đã kiến tạo một tháng, là người bế quan tiêu tốn thời gian mà thôi. Hương lên trời quệt miệng no y. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, qua thông truyền ta Thái Bình Đạo xem sở hữu tu sĩ tắm rửa tịnh thân, ngày mai bổn tọa cầu nguyện thiên địa. Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn trong tay phụ chiếu, một lần nữa phong thần, ngày sau coi như phiền phức, một khi thiên đình chúng thần quý vị, cùng ta đại địa thần chi tất nhiên lên xung đột, ta đại địa thần chi quyền hành muốn vô hạn áp xúc. Tây Côn Lôn. Lý Hồng Tụ nhìn trong tay pháp chiếu, lặng lặng ngồi ngay ngắn thần vị phía trên, Diệu Tú sư huynh nói không sai, thế gian này càng thêm dung chuyển không nghỉ, Côn Lôn Sơn hẳn là tặng cho Nguyên Thủy Thiên Vương chủ trì, bổn tọa chính mình tìm một chỗ an tâm tiềm tu. Nói chuyện, Lý Hồng Tụ chậm rãi thả ra trong tay phủ chiếu, trong mắt lóe lên ánh ánh chi quang. Trung vực Càn Thiên biệt phủ. Càn Thiên cùng Hy Hòa ngồi ngay ngắn chi cao thần vị phía trên. Một ngày này quả thật vẫn còn đến, các vị giáo tổ muốn khởi động lại phong thần bảng, đem chấm mất quyền lực, một ngày này vẫn là đến. Cứ việc đã sớm đối tình huống bây giờ có đoán trước, nhưng lúc này thật nghe được đạo này tin tức, Càn Thiên trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra một loại thất lạc. Tại ngươi đem yêu thần dẫn vào thiên đình một khắc này, ngươi liền đã bị các vị giáo tổ từ bỏ. Hôm nay kết quả chính là tất nhiên Hy Hòa ở một bên nà mở trà tờ Hương lên trời thủ trưởng nhẹ giọng an ủi. Chấm biết, thế nhưng là chấm trong lòng không phục a, chấm trong lòng không phục gã Càn Thiên song quyền nắm chặt. Có thế bảo trụ trí cao thần vị cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, có đại nghĩa, khí vận, chẳng khác nào có hết thảy. Tại khí vận gia trì dưới, ngươi ta tu vi tất nhiên sẽ ban ngày tăng tiến, đi vào đến một cái bất khả tư nghị bước. Chỉ cần có tu vi, sở hữu chàng tử đều có thể tìm đến, có cái gì tốt sốt ruột. Hy Hòa ở một bên không ngừng vì Càn Thiên động viên. Trung vực Thái Bình Đạo. Ngọc Độc Tú một bộ đạo bào, khuôn mặt giàn ua, quanh thân tóc hoa dâm thanh ti lượn lờ, thiên nhân ngũ suy chi khí bốn phía, cho người ta một loại dần dần già đi cảm giác. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân quần áo chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ đứng tại dưới tế đàn mặt, sau lưng Ngọc Độc Tú chính là Thái Bình Đạo xem vô số đệ tử môn nhân. Lúc này chúng vị đệ tử đều đồng loạt đem ánh mắt tập trung đến Ngọc Độc Tú trên thân, cứ việc lúc này Ngọc Độc Tú đã thiên nhân ngũ suy, cứ việc Ngọc Độc Tú trở thành phế nhân, nhưng liền nương tựa theo Ngọc Độc Tú ba chữ này, cái danh hiệu này, cũng đủ để khiến cho Ngọc Độc Tú trở thành tiêu điểm, bởi vì Ngọc Độc Tú đại biểu cũng là một cái truyền kỳ, một cái không người nào có thể siêu việt truyền kỳ. Mắt thấy đại nhật dần dần thăng trí chính buổi trưa, Ngọc Độc Tú một bước phóng ra, chậm rãi đăng lâm bậc thang, đi vào dựng tốt tế đàn trước. Cái này tế đàn cao 3 trượng, bao quát 5 trượng, cấp trên điêu khắc đạo đạo thần bí phù văn, chư thiên vạn tộc đều là do làm hoa văn trang sức, là gắn tại tế thiên bốn phía, trở thành thủ hộ thần thú, thủ hộ lấy tế đàn an nguy. Trên tế đàn đứng thẳng một cái bàn vuông thành màu đỏ thắm, ở phía trên thờ phụng một cái bài vị, thượng thư thiên địa hai chữ, tại thiên địa hai chữ phía dưới, chính là cửu đại vô thượng giáo tổ. Trên bàn vuông trưng bày một chương quyển trục, đây là giáo tổ lúc trước hạ xuống pháp chỉ. Xá phong Ngọc Độc Tú vì phong thần chi nhân. Có trong hồ sơ gần như trước, nhất tôn hương trong lò rót đầy hạt cây vàng, cấp trên không thấy mảy may cho bụi, này đỉnh lô phía trên chư thiên tinh đấu mảy may tất hiện. Nơi xa Hương lên trời lúc này sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong cặp mắt tràn đầy uy nghiêm, nháy cũng không nháy mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú mỗi một cái động tác. Đi vào bàn vương trước, Ngọc Độc Tú quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, đối này bàn vương bái bai, thiên địa ở trên, tu sĩ Ngọc Độc Tú lê bái thương thiên. Hiện có sự tình cho bẩm, Đức Thiên Tứ rủ xuống, bái thượng. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay xuất ra ba nén hương, cái này ba nén hương cùng phổ thông hương hỏa không thành, cái này ba nén hương thượng điêu khắc số chi không rõ sơn thủy hà lưu, rõ ràng bức người, sinh động như thật. Hương hỏa không rõ tự cháy, Ngọc Độc Tú cầm lấy hương hỏa, chậm rãi cắm vào đỉnh lô phía trên, đã thấy này hương hỏa khói bụi miểu miểu sông lên tận 9 tầng trời, điêu khắc tại hương hỏa phía trên vô số sơn thủy hà lưu trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Tại cột khói bên trong không ngừng đan sen, cột khói bên trong vô số sơn thủy hà lưu phía trên, chư thiên tinh đấu lóe ra vô cùng quang trạch, phảng phất là thật chư thiên tinh đấu cùng vô số sơn thủy hà lưu hàng lâm tại cột khói bên trong. Không ngừng Mu A nhìn lấy này hương hỏa, ngọc độc tú trong mắt ngọc sắc quang hoa lưu chuyển, trong tay bấm niệm pháp quyết, đệ tử phụng giáo tổ chi mệnh, chấp trưởng phong thần đại sự, mong rằng thương thiên rủ xuống ban thưởng, gây dựng lại phong thần bảng, diệu tú lê bái. Ra lệnh một tiếng, trong chư thiên đạo đạo thần quang ngút trời mà lên. Côn Lôn sơn trung, Lý Hồng tụ chính đang ngơ ngác xuất thần, sau một khắc đã thấy trong ngực một vệt thần quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát biến mất tại thiên địa chi trung không thấy tung tích. Nữ tiên bảng danh sách Lý Hồng tụ vừa sờ ở ngực, nhất thời quá sợ hãi, trong nháy mắt khống chế lấy đám mây phóng lên tận trời. Lý Hồng tụ ra Tây Côn Lôn, liền nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương đầy mặt lửa giận ngút trời mà lên, cao giọng gầm thét, lớn mật, người nào dám can đảm chiếm lấy chấm bảng danh sách, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Đang nói, đột nhiên nhìn thấy Lý Hồng tụ, Tây Vương mẫu, ngươi làm sao như thế kinh hoàng, chẳng lẽ ngươi bảng danh sách cũng bị cướp đi? Đạo huynh bảng danh sách cũng bay đi? Lý Hồng tụ kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy cả giận nói, trước đó chấm đang Côn Lôn sơn trùng tinh tu, không hề nghĩ tới nam kia tiên bảng đơn tự động phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền không thấy tung tích, nhìn phương hướng tựa hồ là hướng về trung vực phương hướng bay đi, cũng không biết là ai đang làm trò quỷ. Chúng ta truy đi qua nhìn một chút, ngược lại muốn xem là ai trong bóng tối dở cho Nguyên Thủy Thiên Vương nói chuyện, trong nháy mắt khống chế lấy đám mây hướng về trung vực phương hướng mà đi. Bảng danh sách truy hệ N rất quan cho NG, liên quan đến lấy mọi người quyền hành, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương đi xa, Lý Hồng tụ khe khẽ thở dài, chỉ có thể theo sau. Trung vực, Càn Thiên biệt phủ. Cho ta chắc chắn Càn Thiên quanh thân chân long tử khí bốc hơi, hóa thành một đầu chân long vây quanh một phương bảng danh sách không ngừng xoay tròn phi vũ. Cho chấm chấn áp Càn Thiên nhe răng toét miệng nói. Cái này bảng danh sách đột nhiên sinh ra dị động, muốn xông lên trời, chắc là có người đang làm pháp hy hòa quanh thân một cái kim ố bay lên, hướng về kia bảng danh sách năm tới. Có bảng danh sách, mọi người mới có thể chấp trưởng chúng thần, nếu là mất đi bảng danh sách, quản ngươi là thiên đế cũng tốt, Tây Vương mẫu Đông Vương công cũng được, có ai hội để ý đến ngươi, chỉ bất quá chỉ có một cái đầu hàm A răng rác. Đã thấy thần trên bảng đạo đạo kim quang phóng lên tận trời, hóa thành từng thanh lợi kiếm, chỉ nghe từng tiếng rên rỉ vang lên, này tử sắc chân long trong nháy mắt bị lợi kiếm không có lực phản kháng chút nào chẳng thủ, một bên kim ố cũng là trong nháy mắt bị kiếm quang trẻ thành hai đoạn, này thần bảng trong nháy mắt thoát ly khống chế, hóa thành lưu quang sông lên trời. Đuổi theo, muốn xem là ai đang làm trò quỷ, dám can đảm chiếm lấy chấm thần bảng, thật sự là tội đáng chết. Vạn lần Càn Thiên trên mặt sắc mặt giận dữ, trong nháy mắt hóa là chân long đằng không mà lên. Không đơn thuần là Càn Thiên mấy người, cùng một thời gian chư thiên các bộ chính thần, ngũ phương thiên đế trong tay bảng danh sách đều là hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Hư giữa không trung, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ tại bên trên tế đàn, nhìn lấy trước người từng cái bảng danh sách, trong mắt địa điểm điểm thần quang bộc lộ mà ra, tay phải chậm rãi duỗi ra, một thanh không phải vàng không phải ngọc, tản ra vô tận đại đạo khí cơ trường tiên hiện ra 24 tiết, bị Ngọc Độc Tú nắm trong tay. Như là đã đến đông đủ, còn không mau mau quý vị, chờ đến khi nào nhìn lấy này vô số bảng danh sách tại bên trên tế đàn không ngừng tán loạn phi vũ, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra lạnh lùng chi quang, quát to một tiếng, cản sơn tiên phi vũ, vô số huyền diệu khí cơ xâm nhập phong thần bảng trung, chỉ gặp đả thần tiên phi vũ. Này không bên trong từng cái bảng danh sách tại đả thần tiên xua đuổi uy áp phía dưới, không ngừng dung hợp lẫn nhau, tuy nhiên 2-3 cái hô hấp, một cái hoàn chỉnh bảng danh sách xuất hiện ở trước mắt mọi người.